Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 134, một quyền. Nagato khi nhìn đến Uchiha Obito hướng cặp mắt mình móc đến, chính là hừ lạnh một tiếng. Thần La Thiên Trinh. Ầm, mặt đất sụp đổ, lực đẩy vòng lập tức đem bốn phía hết thảy vật thể bài xích mà ra. Nhưng mà lại không cách nào đối với. Đúng, Uchiha Obito lên đến bất cứ tác dụng gì. Vô dụng, trừ Senzu-gen. Không có bất kỳ người nào khả năng công kích đánh tới ta. Uchiha Obito mắt lạnh nhìn vậy có nhiều chút kinh ngạc Nagato. Rồi sau đó tay phải không chút do dự. Hướng Nagato cặp mắt móc đi. Gen thấy như vậy một màn. Trên mặt chính là lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Uchiha Obito, người rất tốt. Gen hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, Gen thân ảnh xuất hiện ở Obito trước người. Cả người bao phủ tại màu xanh biếc chakra ngọn lửa cháy mạnh bên dưới. Mặt đầy lạnh lùng, một quyền chậm rãi vung xuống. Chết, ba người con ngươi đồng thời co rúc lại. Mặc dù Gen một quyền này chỉ nhằm vào Uchiha Obito đi, nhưng trước mắt ba người hình ảnh chính là nhất trí. Omega tạp chí trùng Omega thiên địa vạn vật biến mất. Ba người trong mắt chỉ còn lại một cái máu đỏ chữ to. Giống như dùng máu tươi làm viết mà thành chết chữ. Lộ ra ở trước mắt. Rồi sau đó, chính là vậy. Ở trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại Gen quả đấm. Một quyền này, trời đất đều là rừng biến sắc. Mặt đất cùng trời không tại một quyền này bên dưới tất cả đều tan đi. Trong thiên địa, chỉ còn lại một quyền này tồn tại. Một quyền này, liên tiếp toàn bộ trời đất. Quả đấm vượt qua mấy vạn mét. Ba người trong mắt, trừ cái này quả đấm, không có vật gì khác nữa. Nồng đậm khí tức tử vong đập vào mặt. Uchiha Obito cả người lông tơ đứng thẳng. Một cổ lạnh lẻo từ xương sống xông thẳng trán mà tới. Mặc dù Gen động tác rất nhanh, nhưng làm gì Uchiha Obito khoảng cách Nagato quả thực quá gần. Lúc này Uchiha Obito đã đem Nagato mắt trái giữ lại. Tại cảm giác kia chí mạng cảm giác nguy cơ, kia đập vào mặt nồng đậm khí tức tử vong sau. Uchiha Obito cũng không đoái hoài tới lại đem Nagato mắt phải cũng đào xuống. Trực tiếp ẩn nấp tỉnh hồn uy không gian, thu hồi Rinnegan, hoảng hốt thoát đi. Thế mà, hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn đem thần uy không gian cùng chủ thế giới liên lạc chặt đứt trong nháy. Mắt, huyền nhất quyền đã nện xuống. Rắc rắc, ầm, Nagato cùng Konan nghe bên tai vang lớn, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Bọn họ cả người nổi da gà chợt nổi lên, da đầu tê dại một hồi, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Liền liên trưởng môn đều quên mất chính mình kia bị móc mắt nỗi đau. Chỉ thấy Gen một quyền này nện xuống sau đó, không gian nhất thời bể tan tành. Lộ ra không gian kia bể tan tành sau đó, đen nhánh hư không, lại là lần hai đánh nát thần uy không gian vách ngăn. Lộ ra bên trong Uchiha Obito, mà ở cái này sau đó, chính là kinh khủng kia quyền uy tàn phá. Huyền nhất quyền, đầu tiên là đánh vỡ chủ thế giới không gian, lại đánh phá thần uy không gian. Trúng mục tiêu Uchiha Obito sau đó, lần hai đánh phá thần uy không gian. Rồi sau đó lần hai đánh nát Hokage thế giới không gian. Ngay sau đó, kinh khủng kia mà lại mênh mông. Kinh thế một quyền chi uy, bắt đầu ở chủ này bên trong thế giới tàn phá. Mặt đất điên cuồng rung rung, không gian bể lại bể. Đen kịt một màu hư vô cùng kia đầy trời màn khói. Ngăn che ở trước mắt, che đỡ Nagato cùng Konan ánh mắt. Bên tai vậy không đoạn truyền tới tiếng nổ lớn. Để cho bọn họ hai lỗ tai. Để cho bọn họ hai lỗ tai ngắn ngủi tính thất thông. Hừ. Đợi đến hết thảy bụi bậm lắng xuống. Không gian được chữa trị sau đó. Gen mới sắc mặt khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Konan cùng Nagato lại nhìn thấy. Bọn họ vũ nhẫn thôn đã biến mất. Bọn họ hiện tại chỗ vị trí. vốn là Vũ Nhẫn thôn phần cuối, một nơi vách đá sụp đổ địa phương, mà Nagato phía sau phương hướng chính là kia Vũ Nhẫn thôn. Thế mà kia Vũ Nhẫn thôn đã hoàn toàn ở cái thế giới này bị lau đi, chỉ bởi vì Huyền Nhất Quyền. Cảnh tượng trước mắt, nếu không phải Conan cùng Nagato tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin đây là một cái người. Chỉ dùng một quyền, tạo thành phá hoại. Nguyên bản Vũ Tri Quốc trên căn bản một năm 365 thiên đều bao phủ tại màn mưa bên trong. Mặt đất ướt át, con sông răng đầy, cũng coi là một hữu sơn hữu thủy mỹ lệ quốc gia. Mà bây giờ đây, gen phía trước, núi lớn biến mất không ẩn mất tăm. Con sông bị miễn cưỡng cắt đứt ngừng chảy. Ngay cả trong bầu trời kia, chính mình cũng không giải trừ vũ hổ nhàn nhã thuật cũng bị đánh tan. Duy nhất lưu lại, chỉ có kia sâu ngàn mét, khoan gần 10.000 mét, trùng điệp không biết nhiều ít cây số. Mênh mông bát ngát vực sâu thung lũng tồn tại. Kia thung lũng cùng tường đổ, khô ráo khô héo, đi tới nơi này, không biết rõ còn tưởng rằng nơi này không phải Vũ Tri Quốc, mà là Thổ Quốc hoặc là Phong Quốc kia loại khô ráo quốc gia. Nếu phải như thế nào hình dung một quyền này, phỏng chừng cũng chỉ có lấy một quyền bên dưới, quỷ thần ích dịch những lời này, mới có thể hình dung đi. Nagato có chút chật vật nuốt nuốt nước miếng, không khổ sở suy nghĩ. Cái này chính là mình lúc trước tự cho là đúng muốn lau đi chướng ngại. Chính mình lúc trước rốt cuộc đến có nhiều không biết tự lượng sức mình a. Mới dám khiêu chiến như vậy tồn tại. Một quyền như vậy, thật là thể thuật có thể làm được sao? Hay hoặc là nói, đây thật là thể thuật. Nagato trong lòng, chỉ còn dư lại vô tận khổ sở. Gen, chấm ngoặc kép, Nagato giọng tối nghĩa. Không biết nên xưng hô như thế nào Gen. Gen liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Gọi ta Senju Gen là được. Nagato suy nghĩ một chút. Lại gật đầu một cái. Nhìn kia vực sâu thung lũng. Trong lòng hồi tưởng đời này của hắn hành động. Đột nhiên thư thái cười một tiếng. Có lẽ chính mình rời đi. Conan đi theo hắn. Mới là tốt nhất nơi quy tụ đi. Có lẽ bọn họ trong mơ mộng hòa bình. Có thể trong tay hắn thực hiện cũng không nhất định đi. Gen đại nhân, người muốn phục sinh kia hai người. Ta giúp người phục sinh đi. Nagato đột nhiên như thể nói. Nhượng Conan nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng. Mà Gen chỉ là liếc hắn một cái. Không cần phải, đem Rinnegan giao cho ta. Rồi sau đó ta sẽ cho ngươi cấy ghép một đôi người bình thường con mắt. Sau đó ngươi đi Konoha tìm Jiraiya đi. Ta, chấm ngoặc kép, Nagato tự hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng khi nhìn đến Gen kia nhàn nhạt nhưng lại không mất uy nghiêm ánh mắt sau. Chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Mà sau sẽ chính mình còn sót lại kia chỉ con mắt đào xuống. Giao cho Gen, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.